Return of Raju Temple Temple Trees MTO Ready Let's go Hey hey Stress Art On Chong Tay Na Con đã khơi mong phim on rốt giang lươn Phim bà chìa khơi xóa Hey hey Stress Art Mơ mà đong tiết na Bố chú pro sang hà Tha mơ rốt chi hóa Xong cũng toán tay na Phô bông chong khơi on liêng rôm kru vi On rôm kru vi On chong tay na Bom ban chot chit lung Snai ha Le srei hai na Beta Snai ha Dai bom lui sra lanh srei Som som o niem pro nei Da chit sro lanh mong phong Hey hey srei sart On chong tay na Kron da khuen mong pliem on rut jang luen Prien ba chia khuen swa Hey hey srei sart Mơ mà đong tiết na Bỏ chiếc pro song hà Tha mơ rốc chi hóa Xong cũng toán tới na Pro bóng chong khơi ôn niêng rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Rôm kru vi Giang na ba sân bong chong prap tha bong sro lanh srei On chong ban vay prap mo pi say vay ko bong ach oi thlai Som kom te kit hai kom te pruoi Bae do mo tae muoy bong prakol chu pi say khnung yop ning na charanai bong nan thveu oi khluon pran on hot so ho Hey hey srei sart On chong tae na Kron dai khoen bong phliem on rot jang luen prien ba chia khoen swa Hey hey srei sart Mơ mà đong tiết na Bỏ chiếc pro song hà Tha mơ rốc chi hóa Xong cũng toán tới na Pro bông chong khơi ôn Nhưng rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Rôm kru vi I'm going in Nyonya more sexy Pay online raw more sexy Let me take you home oh baby I need you right now baby This is art Chong khơi ôn ngon cờ ví Mình mẹn miền này thả Mong chơi pin nơi ri Look at me Ông chong ai ôn sắp bay Chỉ mùi bọn ni Ron cờ ví Chập nằm chỉ mùi nương bò So come with me Ông có mẹ in bóng Rang tay mở bó Look at my face Ngày dụng đi đợt đồ Cùng đáy vô chết Ngày sáng ai găng tài chè Nơi thì ngày nít bắn thôi Xong phi ôn thu à Rang ai găng tài phê Cái xin kè Cô dân đợt đồ Cùng đáy nơi khnung giúp ni Hey baby Sexy nè bebe Đàm thu âm mục rồi lòng xong đằng đầu khuôn Trong kẻ ôn có ban vì trở kia hòm Nè bê đà ôn nhanh nhâm đà bôn Nè bê đà ôn xong lăng đà bôn Nè bê đà ôn rong pa nâng bôn Vì thua ai bôn frè Lên gom đáy chạp bà đàm chạp bên khuôn bàn Vì thua ai bôn đi thua mình ban nâng cây vì ca sấy Bô bô mọt ôn sạch rung lệch nâng chung Trong trong khơi ôn niêng rôm kru vi Ôn rôm kru vi Ôn rôm kru vi Rôm kru vi Ôn rôm kru vi